Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155 keo kiệt. Sở Tử trầm mặc một hồi lâu, lặng lặng nhìn Từ Vân Liệt đem những người này thỉnh đi. Không làm sợ đi. Trong sân tử khôi phục ân tĩnh lúc sau, Từ Vân Liệt hỏi một tiếng. Sở Từ lắc lắc đầu. Từ Tử Nhị trong tay tiếp nhận giấy bút, nói: "Ta rất kỳ quái, vì cái gì thôn dân như vậy nghe ngươi lời nói? Chẳng lẽ gần là bởi vì ngươi ở bộ đội ngốc quá?" "Đương nhiên không phải." Từ Vân Liệt cười một tiếng. "Ta khi còn nhỏ, Thẩm Nhi thường thường oan uổng ta trộm trong nhà đồ vật ăn, nói ta ăn ngon lười biếng, dùng như vậy lấy cớ tìm ta phiền toái. Sau lại ăn mệt nhiều, liền bắt đầu nghĩ cách, thường xuyên trợ giúp trong thôn trưởng bối làm việc, sống cũng không nặng, nhưng có thể cho bọn họ lưu lại một ít ấn tượng tốt. Thời gian dài, thím liền tính là oan uổng ta cũng không ai tin." Trương Hồng Hoa lúc này còn ở, nghe được lời này, tức giận đến mặt đều tái rồi, cũng thật lại vô pháp phản bác. Cái này tiện nghi đại nhi tử từ nhỏ chính là nhân tinh. Nàng gả tới đầu 2 năm, đứa nhỏ này cũng không dám không nghe lời, bị nàng huấn đến dễ bảo, cũng không biết nói từ khi nào khởi. Tiến đến làm khách hàng xóm đột nhiên bắt đầu khích lệ hắn, nói hắn cần mẫn hiểu chuyện, nói hắn thiện lương thật thành. Nàng nguyên bản cho rằng kia đều là lời khách sáo, mà khi nàng lại lấy Từ Vân Liệt hết giận, khi những cái đó hàng xóm liền sẽ chỉ vào nàng cái mũi nói nàng lòng dạ hiểm độc mắt. Những người đó thái độ liền dường như là lấy Từ Vân Liệt đương thân sinh nhi tử đau giống nhau, quả thực đều là si ngốc. Hiện tại nàng cuối cùng là đã biết, nguyên lai là này lão đại cố ý đi lấy lòng nguyên nhân. Sở Từ cũng nhịn không được kinh ngạc, viết nói: "Xem ngươi bộ dáng này, không giống như là như vậy có tâm kế a. Quả thực là không nghĩ tới a. Như vậy khi còn nhỏ liền sẽ âm phụng dương làm trái với. Như vậy một cái âm hiểm hạt giống tốt vì cái gì hiện tại nhìn qua lại như vậy hàm hậu thành thật. Hơn nữa hôm qua nhi còn đem trên người tiền toàn bộ đều bồi thường cho nàng. Chẳng lẽ là chuẩn bị sau lưng động động tay chân? Nhưng bằng nàng 2 đời xem người năng lực, hắn bộ dáng này thật không giống hư. Ta chỉ là nghĩ đến trường bối thích, tự bảo vệ mình mà thôi." Từ Vân Liệt ăn ngay nói thật. Sở Từ nhịn không được nở nụ cười, nhìn bên cạnh Trương Hồng Hoa liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng tựa hồ đều phải tức giận đến bốc khói. Một đôi mắt nóng rát nhìn chằm chằm Từ Vân Liệt, thấy này hai anh em đối nàng hờ hững, Tài Văn Chương đến dậm chân rời đi. "Ta đi trấn trên báo án, nếu lại có người tới tựa như vừa rồi như vậy, thông minh một chút, cùng bọn họ nói một chút đạo lý, tóm lại là có thể kéo kéo thời gian." Từ Vân Liệt lại nói. Sở Từ gật gật đầu, nàng vốn chính là không yêu giải thích tính tình, nhưng ở chỗ này không thể kêu đánh kêu giết, làm cho nàng bạo tính tình đều bị ma sạch sẽ, bị buộc muốn học quanh co lòng vòng, học những cái đó văn nhân giống nhau rong dài biện luận. Bất quá có Từ Vân Liệt nhúng tay, ngắn hạn trong vòng hẳn là sẽ không lại có người tìm nàng. Đáng thương nột, trước kia đều là người khác dựa vào nàng, hiện tại khen ngược, nàng còn phải dựa vào người khác giải quyết phiền toái. Thật con mẹ nó uất ức, cũng may này chỗ dựa thuận mắt, đối tính tình, nếu không nàng này trong lòng thật có thể nôn chết qua đi. Bất quá người kính nàng một thước, nàng kính người một trượng. Từ đại đối nàng không tồi, chờ nàng học giỏi dược lý này hạng nhất, không chuẩn còn có thể thế hắn chữa khỏi thính lực, còn có chính là chính mình kiếp trước sẽ những cái đó võ công. Chính mình hiện tại căn cốt liền tính là lo lắng cố sức nhiều học không đủ tam thành. Bạch ném thật sự đáng tiếc, đảo có thể làm nhân tình dạy cho từ đại, thiên mau trời mưa, lấy đem dù lại đi, Sở Từ hảo tâm nhắc nhở nói. Thuận tay lại móc ra 10 đồng tiền đưa cho hắn nói. Trên người của ngươi không phải không có tiền sao? Ngươi đi trấn trên thời điểm dùng. Tất yếu thời điểm thỉnh phá án người ăn chén 8 phần tiền 1 phần mì dương xuân vẫn là có thể. Đúng rồi, nếu là có thừa tiền, mua đem dù trở về. Nhà ta không có, Sở Đường ở bên cạnh vừa nghe, khóe miệng trực chịu chịu, còn tưởng rằng tỷ biến hào phóng, nguyên lai vẫn là giống nhau keo kiệt. Sở Từ đảo không phải thật vì tình tiền, này mời khách, ăn cơm tốt nhất vẫn là thu liễm một chút. Bữa tiệc lớn chỉ biết dụ dỗ người khác lòng tham, một vừa hai phải biểu đạt ra thiện ý cũng dễ làm thôi. Không cần phải quá nhiều tiền, đương nhiên, cũng không thể làm chân chính vắt cổ chảy ra nước, rốt cuộc cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, cho chỗ tốt, bồi gương mặt tươi cười, người khác làm việc cũng càng ra sức không phải sao. Hết chương.